Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 193, Giáo Tis và Roni kiếm thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau trước cửa phòng ngủ của nhóm Rio, Tis và Roni đang đứng trước cửa rồi đẩy cửa bước vào. Báo cáo kiếm sinh thực tập Tis có mặt. Tis, báo cáo kiếm sinh thực tập Roni có mặt. Roni. Rio nghe được giọng của Tis và Roni liền đứng dậy mở cửa ra. Bên trong là Kiriko và Yuzio đang ngồi uống trà. Vào đi hai đứa. Vâng, X2. Tis và Roni bước vào trong rồi bắt đầu công việc của mình là dọn dẹp phòng của kiếm sinh ưu tú mà họ được chọn là môn sinh. Đó là công việc của họ nên là không thể bỏ được. Tis và Roni anh đã nói là khi tới cứ việc vào không cần phải gõ cửa báo cáo đâu. Nhưng mà, Tis, ý anh đã quyết rồi. Vâng, X2. Rồi hai người Tis và Roni bắt đầu công việc của mình dọn dẹp xung quanh phòng nhưng mà vì để cho hai nàng đỡ cực nên là nhóm Rio đã ránh giữ cho phòng sạch sẽ nhất có thể nên là hai người chỉ có dọn dẹp vài thứ thôi. Tới đây ngồi uống nước rồi tới sân luyện tập nào. Tis và Roni đi lại ngồi xuống phía đối diện Rio. Kiriko và Yuzio đang ngồi rồi hưởng thức lấy tách trà mà Kiriko đặt xuống trước mặt hai người. Ano Rio, senpai chúng ta sẽ tập gì vậy? Tis, anh sẽ thử trình độ của hai đứa rồi mới quyết định tiếp sẽ huấn luyện bài tập nào. Tis và Roni nghe mình sẽ được kiểm tra bởi Rio liền căng thẳng lên vì họ biết Rio rất mạnh. Yên tâm đi anh sẽ nhẹ tay thôi. Hai người Yuzio và Kiriko vẫn nhàn nhã uống trà lấy không quan tâm tới cuộc nói chuyện giữa Rio và Tis với Roni. Đi thôi nào. Rio đứng dậy cầm lấy kiếm của mình treo ngang hông mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Tis với Roni sau sát phía sau còn Kiriko và Yuzio thì uống hết trà rồi cũng đứng lên đóng cửa lại đi về phía sân đấu. Này Kiriko cậu nói xem Rio có ý với hai người họ hay không? Yuzio, ý cậu là Tis và Roni sao? Kiriko, Yuzio. Không biết, Kiriko. Mặc dù bên ngoài Kiriko nói vậy nhưng trong tâm của nàng dám khẳng định Rio đã để ý tới hai người Tis và Roni rồi. Kiriko cũng không nói ra mà thôi. Sân đấu hiện tại thì không có ai nên là Rio. Tis và Roni bước vào sân với trên tay là thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập. Rio cầm kiếm một mình chấp hai không ngừng phòng thủ trước sự công kích của hai người Tis và Roni. Tis em nên tấn công mạnh hơn chút nữa. Linh hoạt thêm nữa đi Roni. Dưới sự hướng dẫn của Rio không ngừng chỉ ra điểm sai của Tis và Roni đồng thời cả hai càng ngày càng tiến bộ hơn mới ngưỡng sơ cấp kiếm thuật. Trung kỳ thôi còn muốn đạt tới như Kiriko là kiếm thuật cao cấp đỉnh phong và Yuzio là cao cấp hậu kỳ kiếm thuật. Nghỉ ngơi 10 phút rồi tiếp tục nào. Rio để cho hai người Tis và Roni nghỉ ngơi vì họ đã hoạt động khá nhiều nên có hơi mệt rồi đồng thời hai người cũng đã mồ hôi nhiều làm ướt quần. Áo mà họ đang mặc. Quần áo của hai người bị mồ hôi ướt đẫm làm cho áo dính vào người làm nổi bật những đường cong trên cơ thể. Rio vô tình hay cố ý nhìn sang hai người và thằng em bên dưới của cậu đã chào cờ rồi. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình hai người Tis và Roni xoay người kiểm tra thì thấy được Rio mặt ý cười nhìn lấy. Tis và Roni không biết vì sao mà Rio lại nhìn chằm chằm như vậy cho đến khi các nàng mới để ý tới y phục mình đã dính vào lên cơ thể mình làm lộ ra một chút thân hình của mình. Giờ thì Tis và Roni mới phát hiện ra được và vô cùng xấu hổ liền chạy đi vào nhà vệ sinh dùng khăn lau khô cơ thể mình. Lúc đi ra thì các nàng phồng má lên oan ức nhìn Rio. Senpai đáng ghét, Tis. Tại sao không nói với bọn em? Roni, Rio khi thấy hai người chạy đi thì vất vọng lấy và lát sau cậu thấy được hai người trở về với biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Nhìn say đắm nhất thời quên thôi. Mặt hai người đỏ lên khi nghe những lời nói của Rio. Tis và Ronnie cầm lấy kiếm gỗ bước vào trong sân tập rồi vào thế. Senpai nhanh lên nào. Tis, tới đây. Ryu bước vào sân chưa kịp nói gì thì hai người Tis và Ronnie đã xông lại rồi ra đòn, nhưng mà đều là đòn hiểm hết cả. Này các em đang việc tư trả thù đấy. Nhưng mà Tis và Ronnie căn bản không quan tâm mà tiếp tục tấn công lấy. Ryu biết hiện tại hai nàng đang rất tức giận nên cũng không nói gì cả mà đỡ đòn rồi vụng trộm sờ mó một chút. À Ryu, senpai đáng ghét. Ronnie, em đánh chết anh. Tis, Ryu vẫn không nói gì cả mà vẫn tiếp tục đùa giỡn lấy hai người Tis và Ronnie, đồng thời cũng không quên chỉ điểm hai người họ. Tập luyện tới chưa thì dừng lại, và hai người Tis và Ronnie toàn thân ê ẩm, đồng thời cũng có vài vết thương trên người nhưng không đáng kể gì cả. Hai nàng khi luyện tập xong thì đi để kiếm gỗ về chỗ cũ rồi cùng nhóm Ryu trở về ký túc xá. Hai đứa lại đây. Ryu vẫy tay ra hiệu Tis và Ronnie lại gần mình. Cả hai không biết tại sao Ryu lại gọi mình lại nhưng vẫn đi lại, đồng thời cũng tò mò không biết Ryu gọi lại có việc gì. Đưa tay hai đứa đây anh trị liệu thương thế trên người. Cả hai nghe vậy thoáng đỏ mặt một cái rồi mới vươn tay ra, và Ryu phân biệt nắm lấy rồi vận khỏi dẫn lực bắt đầu chữa trị vết thương trên người của hai nàng. Lúc đầu Tis và Ronnie không cảm thấy gì nhưng 5 giây sau cảm nhận có một dòng nước ấm chảy sắp cơ thể rồi những vết thương dần lành lại với tốc độ kinh ngạc. Xong rồi đấy. Cảm ơn rất nhiều Ryu. Senpai. X2. Ryu trực tiếp vung tay lên biểu thị không khách khí rồi xoay người mở ra cửa sổ chuồn ra ngoài. Lại nữa sau. Yuzio. Kệ đi, dù sao có nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi được gì đâu. Kiriko, cũng vậy. Yuzio, Tis và Ronnie ngồi đó hưởng thức trà, thời điểm sẽ cùng Yuzio với Kiriko đàm luận về kiếm thuật phương diện. Hai nàng đều có những tiến bộ cực kỳ rõ rệt hơn về những kiếm thuật, đồng thời cũng biết cách phái giải đi hoặc né tránh đòn đánh của đối phương. Lát sau Ryu quay lại với 4 cái túi trên tay mình. Vẫn như lệ cũ cậu trèo tường vào không ai biết không ai hay cả. Trở về rồi sao? Kiriko. Lần này có vẻ thuận lợi nhiều. Ryu đặt 4 cái túi xuống bàn rồi đóng lại cửa sổ. Ano Ryu. Senpai đây là cái gì vậy? Ronnie. Cái này sao? Ryu mở nó ra và mùi hương bay ra khiến cho mọi người thoải mái, đồng thời cũng rất muốn ăn. Đây là banh phô mai nổi tiếng ở phía nam cách học viện 5 mét có bán. Tis, hai đứa cầm lấy mà ăn, đồng thời cũng chia sẻ cho những bàn cùng phòng khác nữa. Thật chứ, Ronnie, cứ tự nhiên đi. Tis và Ronnie mừng ra mặt rồi cầm lấy túi đựng bánh phô mai Ryu đưa rồi nhanh chân chạy trở về phòng ký túc xá của mình chuẩn bị chia sẻ cho mọi người. Ăn cùng, thật đúng là thanh xuân đâu. Yuzio, chẳng phải hồi đó chúng ta cũng vậy sao? Yuzio, chúng ta gần hoàn thành được mục tiêu của mình rồi, cùng cố gắng nào. Mình biết rồi. Yuzio, trời cũng đã tối và nhóm Ryu cũng đi ngủ. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ là Tis và Ronnie tới để làm công việc của mình. Khi tới trước cửa định hô thì mới nhớ tới lời nói ngày hôm qua của Ryu nên cũng không lên tiếng mà là nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào trong. Ở bên trong, nhóm Ryu thưởng thức bữa ăn sáng của mình như mọi khi và Tis với Ronnie tiến vào trong dọn dẹp, nhưng mà các nàng căn bản không có làm gì nhiều. Vì căn phòng được 3 người Ryu, Kiriko và Yuzio đã tận lực giữ sạch sẽ rồi. Ryu. Senpai, bọn em có chuyện không biết có nên nói hay không? Tis, là chuyện gì vậy? Ryu đang nhấp máy trà thì Tis nói có việc nên là đặt tách trà xuống nhìn Tis. Thật ra bạn cùng phòng với bọn em Rimier có tâm sự với bọn em về việc kiếm sinh ưu tú của cậu ấy luôn đưa ra những yêu cầu khó hiểu và quá đáng khiến cho nàng không chịu được. Tis. Chưa kể đến việc Wanbel cũng có những hành vi bất chính với Rimier. Tis, Nên là bọn em muốn hỏi anh xem có cách nào để cho cậu ấy rời khỏi kiếm sinh ưu tú của mình hay không thôi. Ronnie, có chuyện như vậy sao? Eugeo, vâng, chính Remier đã kể cho bọn em nghe. Ronnie, vậy kiếm sinh ưu tú của Remier là ai vậy? Kiriko, là Raios, Tis. Cả ba bất ngờ khi mà Raios lại là kiếm sinh ưu tú hơn nữa còn dám làm như vậy với môn sinh của mình. Nếu muốn đổi một kiếm sinh ưu tú khác thì chỉ cần trình đơn xin đổi, đồng thời kiếm sinh ưu tú đó phải đồng ý với được. Nhưng mà với bản ý của hắn thì không đời nào đâu. Ryu nói chuyện với vẻ cực kỳ ngưng trọng. Vì cậu quá biết bản tính của Raios và Wanbell. Hai người họ ỷ mình là sinh ra quý tộc thì mắt cao hơn đầu, chưa kể đến việc là tâm cao khí ngạo, hạng người không cam lòng ở dưới người khác. Bằng chứng là khi mà nhóm Ryu có những thành tựu thì cả hai sinh ra lòng ghen ghét với nhóm Ryu và bắt đầu gây sự với nhóm Ryu. Cả trong giải thi đấu và ngay trong học viện, hai người không ngừng tìm cách làm phiền hoặc là châm chọc lấy. Điều này khiến cho cả ba cực độ khó chịu nên là cực kỳ chán ghét hai người họ. Chuyện này có khi liên quan tới anh rồi Ryu. Ni, Kiriko, ừ chắc vậy. Eugeo, Tis và Ronnie không biết chuyện Remier bị như vậy có liên quan gì tới Ryu. Thấy được vẻ mặt nghi hoặc của ba người, Kiriko mỉm cười giải thích với họ về chuyện xảy ra mấy ngày trước. Lúc đó Ryu đang cầm kiếm của mình tập luyện vài đường kiếm thì Raios cùng Wanbell đi tới và buôn lời trêu chọc, chưa kể tới việc hai người cần muốn Ryu đưa Kiriko cho hai người chơi vài ngày. Điều này đã chọc giận Ryu nên đã thách đấu hai người, và Wanbell là người đã đứng ra chấp nhận thách đấu, cuối cùng là thua cực thảm, còn bị Ryu đánh cho trọng thương phải nằm viện 2 ngày mới khỏi, nên là hai người Raios và Wanbell rất tức giận nên là đã trút giận lên kiếm sinh thực tập mà họ chọn. Chuyện này quá đáng lắm rồi. Vì một chuyện như vậy mà đi làm những hành động như vậy với môn sinh của mình. Ronnie, em sẽ đi lý luận với bọn họ. Tis xoay người, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì một chiếc đĩa bay tới cắm vào cửa ngay bên trái của Tis. Nàng rất ngạc nhiên là ai phi thì xoay người thì thấy được Ryu vẫn ngồi đó uốn trà, nhưng tay trái vẫn còn giữ động tác phi thứ gì đó đã bán đứng đi. Thái độ của mình, tại sao anh lại ngăn cản em Ryu? Senpai, Tis, bình tĩnh đi. Giờ em cùng Ronnie đi lý luận với hai người họ cũng không được tích sự gì đâu, hơn nữa sẽ gây khó khăn cho anh đấy. Nhưng, Ronnie, được rồi, ngày mai anh sẽ cùng hai đứa đi gặp chị Azurika để nói về việc này. Thật chứ ạ, Tis? Senpai sẽ không lừa bọn em chứ? Ronnie, Ryu không nói gì mà cầm lấy cái đĩa khác nghịch trên tay mình. Hai nàng biết mình vừa lỡ lời liền giả làm mèo ngoan. Tới tối thì Tis và Ronnie trở về ký túc xá của mình. Họ thấy được Remier ngồi trên giường hai tay ôm lấy chân mình, đồng thời trạng thái tinh thần không được tốt. Làm sao vậy Remier? Tis, mình phải làm gì bây giờ Tis? Ngày hôm nay hai người Raios và Wanbell gọi mình tới phòng rồi, họ muốn mình cởi đồ ra lên giường phục vụ họ. Remier, cái gì chứ? Ronnie, Tis và Ronnie kinh hãi tột độ khi nghe được những điều mà mình không nên nghe. Ngày mai mình sẽ đi gặp hai người lý luận mới được. Tis, không được đâu, chẳng phải Senpai đã nói là sẽ hội giải quyết vụ này sao? Ronnie, Remier nghe được Ronnie khuyên liền gấp lên, vội dùng bộ mặt đáng thương nhìn hai người khiến cho Tis và Ronnie mềm lòng, cũng đồng ý ngày mai sẽ cùng với Remier đi gặp Raios và Wanbell lý luận. Tis và Ronnie cầm lấy đồ dùng cá nhân vào trong nhà tắm để thanh tẩy cơ thể mình. Cả hai mãi mê thanh tẩy mà không nhận ra được cửa phòng tắm đã mở ra và có một thứ gì đó xả ra khỏi được ném vào trong. Một lúc sau thì tắm xong đi ra ngoài, Tis và Ronnie cảm thấy đầu chóng vánh rồi gục ngã xuống đất ngất đi. Remier xuất hiện vẻ mặt âm độc nhìn hai người Tis và Ronnie. Ha ha, để cho các ngươi đắc ý đi. Raios thiếu gia và Oanbel thiếu gia đã sớm muốn các ngươi nhưng không có cơ hội nên mới cùng ta bày mưu lừa các ngươi. Đến lúc đó để xem khi mà sự trong trắng mất đi để xem thử các ngươi lấy gì tranh với ta về Ryu. Senpai, Rimier. Rimier là một trong 6 nữ sinh lúc đó lầm tưởng là mình được chọn làm môn sinh của kiếm sinh ưu tú hạng nhất Mizako Ryu nhưng mà không ngờ rằng mình không được chọn mà là hai người Tis và Roni. Nàng cũng tính đứng lên hỏi nhưng mà có người đã giành trước và kết quả cực kỳ thảm. Điều này nàng cũng âm thầm may mắn khi mình không nhanh chân hơn. Khi còn ở nơi rèn luyện kiếm thuật thì cũng có đi dạo phố và tình cờ nghe được về sự lợi hại của Ryu, đồng thời nàng cũng chứng kiến được sự lợi hại của cậu nên đã đâm lòng thích cậu và chỉ mong được làm môn sinh của cậu, nhưng mà ước mơ đã tan tàn rồi. Nàng đâm lòng oán hận hai người Tis và Roni nên mới lập nên kế hoạch này. Ngày hôm sau trong phòng Ryu thì bầu không khí rất không thoải mái. Đã lố giờ rồi mà chưa thấy hai người họ tới. Yuzio, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Kiriko, không biết nhưng có khả năng lắm. Chúng ta đi tìm họ thôi. Hôm nay trời cũng không tốt lắm vì bên ngoài trời rất to và sấm chớp liên tục. Ryu đứng lên cầm lấy kiếm của mình bước ra ngoài. Yuzio và Kiriko cũng đi theo, đồng thời cũng cầm lấy kiếm của mình. Hai người tiến về ký túc xá đi. Còn tớ sẽ đi tới một nơi. Ý cậu là nơi của Raios và Oanbel. Yuzio, nếu không có ở ký túc xá thì lập tức tới chỗ Raios và Oanbel ngay lập tức. Biết rồi, Kiriko, cách chương.